Rồi bây giờ đặt hai câu hỏi này. Những nhân gì dẫn đến con có hiếu? Những nhân gì dẫn đến con có hiếu? Các bạn comment xuống nhé. Nhân gì dẫn đến đứa con trở thành có hiếu? Và những nhân gì dẫn đến đứa con trở thành bất hiếu? Đấy, chúng ta thử đưa tư duy nhân quả vào đi. Để chúng ta phân tích cái chữ hiếu này này. Nhân gì sinh ra con là đứa có hiếu? Và nhân gì sinh ra con là bất hiếu? Các bạn comment xuống. Nhiều nhân nhá. Các bạn liệt kê cho tôi khoảng 3 nhân. Một bạn phải cố nghĩ được 3 nguyên nhân. 3 cái nguyên nhân gì? Hoặc 2 cái nguyên nhân gì? Bạn nào nghĩ thì nghĩ được 4 nguyên nhân. Gõ dấu phẩy vào. Sinh ra, suy ra, hiếu. Và những cái nhân gì đã gieo, suy ra, bất hiếu. Các bạn comment xuống giúp tôi. À, bạn nào comment đúng, lát nữa có quà. Có quà từ Master Phong Thủy. À, để các bạn được đi mây về gió, phong thủy mà. À, bậc thầy đi mây về gió. Các bạn sẽ được tặng một món quà mà ngồi nhắm mắt lại tưởng tượng về nó, các bạn sẽ được đi mây về gió, không sao cả. À. Đâu, bật cái comment lên cho tôi em. Đâu, tôi xem comment tí nhá. Giáo dục đào tạo nhân quả, sinh ra con có hiếu, ok, một bạn nói rất đúng. Rồi, tiếp. Nhiều, các bạn phải nói được nhiều. Những nhân gì, tôi hỏi là những nhân gì? À, những nhân gì? Tiếp đi các bạn, tư duy đi. Thay vì mình ngồi nghe nó thụ động, mình tư duy đi, mình suy ngẫm đi. À, giáo dưỡng sách hay bạn tốt, à, đạo đức nghị luật, nghị lực trí tuệ, nuông chiều ích kỷ không hiểu biết. Các bạn phải suy ra là hiếu hoặc bất hiếu nhá. Các bạn phải suy ra có hiếu hoặc là suy ra bất hiếu thì tôi mới biết các bạn đang làm cái mục 1 hay mục 2 chứ. À, trách nhiệm và tình thương, tấm gương của bố mẹ. Đây, có một bạn hay vô cùng luôn. Một bạn hay vô cùng luôn. Cha mẹ là nhân, con cái là quả. Một bạn nói vô cùng hay là bố mẹ làm gương. Trời ơi, câu này hay vô cùng luôn. Tất nhiên làm gương cái gì các bạn phải liệt kê ra. Cha mẹ là nhân, con cái là quả. Nó có hiếu hay bất hiếu là do ba mẹ làm gương. Ba mẹ gieo nhân gì? Chứ không phải do tụi nó đâu. Tụi nó copy từ mình đấy. Tụi nó còn bé tí, cái gì nó cũng theo ba mẹ, cái gì cũng hỏi ba mẹ. Rồi lớn lên một chút thì nó bắt đầu nó học thêm từ thầy thầy cô, từ bạn bè. Nhưng nói gì thì nói, vai trò của gia đình vẫn là quan trọng nhất. Thì chính chúng ta là làm gương đấy. Nên nếu chúng ta nói về tiền bạc nhiều quá, không nói về đạo đức, thì lớn lên nó sẽ thỏa, nó sẽ tính tiền bạc đối với ba mẹ nó. Nó bảo nếu mà nó nuôi á thì tốn bao nhiêu tiền, mà nó tống lên trại dưỡng lão thì nó tốn ít ít hơn. Một ngày đẹp trời các bạn già rồi, nó sẽ gửi các bạn lên trại dưỡng lão, nó không nuôi nữa. Và các bạn thấy rất nhiều tình huống ba đứa con khi ông bố chuẩn bị bán nhà thì ba đứa con vác dao ra chém nhau để giành nhau xem đứa nào được nhiều, đứa nào được ít. Nên ông bố chưa kịp chết thì đã ân hận, chưa kịp chết. Tại sao tụi nó đâm chém nhau? Có ba đứa con thôi mà nó đã đâm chém nhau, nó không thèm nhìn mặt nhau để nó giành nhau căn nhà của bố để lại rồi. Lỗi tại ba đứa con hay lỗi tại ba mẹ không có biết dạy, không có làm gương về đạo đức? Các bạn hình dung chưa? Cha mẹ là nhân, con cái là quả. Các bạn phải thuộc lòng câu này cho tôi. Nha. Đấy. Nên con có hiếu hay con bất hiếu chính là tấm gương của chúng ta. Chính là cách dạy của chúng ta. Chính là lời ăn tiếng nói. Chính là cách hành xử của người lớn chúng ta. Đừng đổ lỗi cho mấy đứa nhỏ ngây thơ. Nên tôi thấy rất nhiều phụ huynh cứ than thở là tại sao tôi nuôi, tôi chăm sóc nó kỹ thế, tôi tốt đẹp với nó thế, mà để rồi một ngày nó trở thành vô ơn, bạc nghĩa, bất hiếu. Ồ, các bạn thấy chưa? Chăm sóc nó kỹ, nuông chiều nó kỹ vào, rồi nó thành con gà công nghiệp. Con gà công nghiệp không có khái niệm báo hiếu. Con gà công nghiệp không có khái niệm đạo đức. Con gà công nghiệp cũng chẳng có khái niệm nghị lực. Nó chỉ có khái niệm ăn bám thôi. Ai nuôi ra con gà công nghiệp? ai đẻ ra rồi nuôi nó mười mấy 20 năm để rồi biến nó thành con gà công nghiệp dễ thương? Ai? Lỗi do ai? Ba mẹ hay do nó? Do ba mẹ. Phải khẳng định, không có lằng nhằng gì hết trơn, các bạn phải khẳng định cái điều này. Nhá. Nên ở đây tôi kể cho các anh chị mấy cái tích chuyện này, mấy cái tích chuyện về chữ hiếu để chúng ta bắt đầu có cái sự liên kết với đời sống này. Có một cái bà mẹ, bà ấy dạy con là ra cuộc đời thì không nên để ai lấy đồ của con. Đồ của con phải tập giữ, và thậm chí mình còn phải lấy đồ của nó mới là khôn. Không cho nó lấy của mình, mà thậm chí mình còn phải biết lấy của nó mới là khôn. Thế là một ngày đẹp trời, nó khoảng 5 tuổi mấy, 6 tuổi, nó chạy sang nhà hàng xóm nó chơi. Rồi nó thấy nhà hàng xóm không để ý, trên bàn thờ ông địa của nhà hàng xóm có cái hộp quẹt ga, có cái bật lửa. Nó thò tay nó nhét vào túi quần, rồi nó chạy về nhà, nó đưa cho mẹ nó. Nó còn bé tí à, có 5-6 tuổi à. Mẹ nó thấy thế mới xoa đầu nó. Ô con khôn, con như thế này là sau này không ai bắt nạt được con. Con là người biết giữ của, không những biết giữ của, còn biết lấy của người khác về làm của mình. Tức là con khôn lắm, động viên đó. Và trong đầu nó cứ đinh ninh là khi mà nó biết giữ của, hoặc là nó biết lấy của người khác để mang lại lợi ích cho gia đình nó, thì được mẹ nó khen là ngoan. Và cứ như thế, theo năm tháng nó lớn dần lên, nó trở thành một đứa trộm cắp chuyên nghiệp. Đến năm 21 tuổi, trong một vụ trộm, và nó đã giết người, bị người ta chống trả, nó giết người. Và lôi nó ra tòa, chuẩn bị tuyên án tử hình, thì nó đứng trước vòng vành móng ngựa, nó mới khóc. Nó bảo cho tôi được gặp bà mẹ tôi lần cuối. Thì tòa nói, ơ đằng này, đằng nào nó cũng bị tử hình rồi, thôi gọi mẹ nó lên cho nó gặp lần cuối đi. Thế là mẹ nó từ ở trên ghế ở bên trên bước xuống vành móng ngựa để cho nó gặp, và nó ôm, nó muốn ôm mẹ nó lần cuối để rồi nó vào tù rồi nó tử hình. Thì khi nó ôm mẹ nó vào trong lòng, nó ôm được khoảng vài giây thì nó đạp mẹ nó một cái, nó đẩy mẹ nó ra, nó đạp mẹ nó một cái, ngã lộn cổ xuống trước vành móng ngựa. Cả cái hội trường đang xử án đứng lên xôn xao, bảo cái thằng này nó thú tính, thằng này nó mất hết nhân cách rồi, thằng này tử hình là đúng rồi. Nó lấy ngón tay nó chỉ vào mặt mẹ nó, vì bà mà tôi lên nông nỗi này. Cái hồi tôi còn bé, tôi nhớ lần đầu tiên tôi chạy sang nhà hàng xóm, tôi tiện tay lấy được cái hộp quẹt ga, cái bật lửa ga, tôi mang về, bà xoa đầu tôi, bà nói con ngoan, con biết giữ của, và thậm chí con còn khôn, con biết lấy của người khác, con ngoan. Bà khen, bà động viên tôi một câu như thế này, và tôi đinh ninh đây là điều đúng, và tôi phải làm để hài lòng mẹ tôi. Và cứ như thế lớn lên tôi thành một kẻ trộm chuyên nghiệp, và đến bây giờ tôi giết người, tôi tử hình. Tôi vô cùng ân hận vì bà đã không biết cách dạy tôi từ ngày xưa. Ước gì cái ngày đó bà tát tôi một cái, dắt tôi sang nhà hàng xóm trả lại cái hộp quẹt, rồi khuyên nhủ để cho tôi hiểu ra vấn đề, vỗ về tôi sau. Đây bà lại xoa đầu nói tôi ngoan. Nên chúng ta mới thấy, qua tích chuyện này chúng ta thấy cái điều gì? Cha mẹ là nhân, con cái là quả. Nó trở thành một con người trộm cắp, đĩ điếm. Nó trở thành một con người xấu ác, bất hiếu. Hay nó trở thành một con người có hiếu là do ai? Do cách chúng ta dạy, do cách chúng ta sống, cách chúng ta làm gương. Chúng ta không làm được cái điều này thì nát cuộc đời con mình nha. Nên cha mẹ lưu ý này, phải học về dạy con. Chúng ta học 12 năm học văn toán lý hóa sinh sử địa, học 4 năm đại học cày bừa để sau này ra ngoài cuộc đời kiếm tiền, nhưng đến năm 26, 27, 30 lập gia đình đẻ con. Không có một lớp nào về dạy con, không có một lớp nào về hôn nhân, là một điều vô cùng vô lý. Các bạn phải học về dạy con rất nghiêm túc, và phải học về hôn nhân gia đình rất nghiêm túc. chúng ta lấy một người lạ về thành người bạn đời của mình, sống với nhau 40 năm mà không hiểu về hôn nhân gia đình. Chúng ta đẻ một đứa con ra, chúng ta nuôi nó 22 năm để rồi nó bước ra khỏi cổng trường đại học mà chúng ta không hiểu gì về dạy con. Cứ như thằng mù sờ voi á, đẻ đến đâu rồi mò đến đấy, thằng mù sờ voi ấy, thì có phải là chúng ta nhìn nhận cuộc đời nó méo mó không, rồi nhầm lẫn lẫn không? Nha, nên chúng ta để ý này, nhân mà sinh ra con bất hiếu, một trong những nhân rất cơ bản đó chính là nuông chiều con. Nha, nuông chiều con thì sinh ra ỷ lại và sinh ra ích kỷ. Các bạn cứ nuông chiều thôi thì trẻ lâu dần nó ỷ lại, nó ích kỷ lâu dần sinh ra bất hiếu. Vậy tất cả những phụ huynh nào mà đến khi gặp cái đứa con 15, 17 tuổi mà nó bắt đầu bộc lộ cái sự bất hiếu là mình phải hiểu do mình dạy sai, mình đã vô tình nuông chiều nó mà không biết. Ngược lại, những phụ huynh quá nghiêm khắc với con, hay gia trưởng hay áp đặt hay đánh đập con, thì con nó sinh ra sự hận thù với ba mẹ. Nó hận thù thì nó cũng bất hiếu. Lưu ý nhá, nó ghét mình nó cũng bất hiếu, mình nuông chiều quá, tâm ích kỷ cũng sinh ra bất hiếu. Đấy, các bạn thấy chưa? Nên chúng ta đối xử với nó và đối xử với nhau trong gia đình phải có sự cân bằng và hài hòa. Không có thái quá được, yêu thương nhiều quá cũng vứt, khắt khe quá cũng vứt. Nha, phải phối hợp giữa ân và uy, biết lúc nào là vỗ về động viên và biết lúc nào là nghiêm khắc và kỷ luật. Nghiêm khắc kỷ luật hoàn toàn khác với giận dữ. Lưu ý này, kỷ luật và nghiêm khắc là tố chất dẫn đến thành công, còn giận dữ nổi điên lên là tố chất dẫn đến thất bại và dẫn đến nhà thương điên. Nên người ta nói là giận quá hóa điên, giận quá hóa khùng. Khi các bạn giận nhiều quá là triệu chứng của người bị bệnh điên đấy. Nên thế giới này chúng ta ai cũng điên, đúng không? Các bạn cứ để ý, lúc mình giận quá là ai cũng thành thằng điên hết trơn ấy. Rồi nhân sinh ra cái đứa con bất hiếu này là ngoài vấn đề nuông chiều này hoặc là áp đặt quá này nha, chúng ta còn một cái nhân mà làm cho cái đứa trẻ nó bị thui chột và nó hận thù mình dần này, đó là các bạn kỳ vọng nó quá nhiều. Nhân là phụ huynh kỳ vọng nó quá nhiều, nói quá nhiều, nói không có làm gương, xong kỳ vọng, nó bị cái kỳ vọng nó đè lên vai nó, một ngày nó mệt mỏi và nó tự tử. Các bạn có nhớ cách đây khoảng 6-7 năm, có một cậu bé hay là cô bé gì đó lớp 10 ở trường Nguyễn Khuyến hay là Nguyễn Hiền gì đó, hay Nguyễn Thượng Hiền tự tử. Thì tôi lên trên mạng tôi search, thì hóa ra cái bạn học sinh lớp 10 này này là học sinh giỏi 9 năm liền. Và đến cái học kỳ đó lớp 10 là cậu rớt xuống còn học sinh tiên tiến. Thì thầy cô gây áp lực một phần, nhưng gia đình gây áp lực rất lớn. Mày bôi cho chát chấu vào mặt tao à? 9 năm vừa qua mày đứng đầu lớp, mày học sinh giỏi toàn diện, bây giờ mày về học sinh tiên tiến, mày định bôi cho chát chấu vào mặt tao à? Ba mẹ cứ như thế đay nghiến, và cậu này cậu tuyệt vọng. Đến lớp thì thầy cô không động viên, về nhà thì ba mẹ đay nghiến, cậu này cậu tuyệt vọng và cậu nhảy từ tầng 3 xuống cậu chết. Các bạn thấy chưa? Có phải cha mẹ là nhân, con cái là quả không? Chúng ta hại con mà chúng ta đâu có biết đâu. Nên chúng ta mới thấy là phụ huynh là nhiều vấn đề lắm nha. Nên bản chất các bạn nhìn sâu vào chữ hiếu nằm toàn bộ ở phụ huynh hết. Đừng đổ lỗi cho con mình. Đừng bao giờ đổ lỗi cho con mình, nó thiếu nhân cách đạo đức. Đừng bao giờ đổ lỗi. Do mình có dạy nó không? Do mình có làm gương không? Dạy mà chỉ có nói, nó không nghe đâu. Con nít mà nó nghe lời nói mà nó thành người thì ngây thơ không có đâu. Con nít nó nhìn những cái gì mình làm, nhìn cách hành xử của chúng ta đối với nhau, hai vợ chồng đối với nhau. Tâm thức của chúng ta tỏa ra có an lành không? Chúng ta có làm việc thiện nguyện không? Rất nhiều bạn nói là em đối xử với con em rất tốt, gia đình em rất hòa thuận, mà tại sao con em nó vẫn bất hiếu, nó vẫn hư? Đối các bạn biết tại sao? Thì tôi chỉ hỏi có câu thôi, 10 năm vừa qua em đi làm thiện nguyện được 20 lần không? Tức là 6 tháng đi làm thiện nguyện được 1 lần không? Và đi làm thiện nguyện ở đây không phải là bỏ tiền ra làm, bỏ công sức. Em nhét tiền cho phường, nó đến nó thu vài trăm nghìn, 1 triệu, đấy không tính là thiện nguyện. Em bỏ công sức ra 1-2 ngày đi làm thiện nguyện ở trên chùa, ở vùng sâu vùng xa, và em mang con đi để nó chứng kiến và nó làm cùng, tức là làm gương cho con. Chứ không phải rút vài triệu cho cái nhóm nó đến xin mà là thiện nguyện đâu, ngây thơ. Đấy, thì bạn nó nói là em chưa bao giờ làm thiện nguyện như thế cả. Thấy chưa? Tức là chưa bao giờ làm gương cho con về cách làm thiện nguyện mà nói con có nhân cách đạo đức thì quả là khó. Như vậy bạn dạy con thiếu hẳn cột nhân cách đạo đức. Xong tôi lại hỏi tiếp, thì có bao giờ em dạy con em tư duy nhân quả chưa? Nhân này sinh ra quả này chưa? Nhân kia sinh ra quả kia chưa? Những người sống thiện lương thì sinh ra quả thiện lương chưa? Những người sống xấu ác sinh ra quả xấu ác chưa? Có bao giờ em dạy cho nó suốt cái này để cho nó thẩm thấu vào máu, vào thịt nó chưa? Bạn nó bảo em cũng chưa biết đến nhân quả, làm sao dạy nó được. Các bạn thấy chưa? Tức là cha mẹ là nhân, con cái là quả. Cha mẹ chỉ trao đi những gì chúng ta biết. Chúng ta phải có, chúng ta mới trao đi được. Bản chất cái cột đạo đức của cha mẹ còn yếu. Cha mẹ chỉ có mỗi cái cột kiếm tiền thôi. Cha mẹ chỉ có mỗi cái cột tủ lạnh thôi, mới tivi thôi. Không có cái tủ sách hay để mà đọc. Không có những chuyến thiện nguyện ở vùng sâu vùng xa để làm gương. Không có tư duy nhân quả để mà dạy con. Không có những khóa học thiền để rèn luyện tâm thức. Không có những lời dạy của thánh hiền để cùng học với con. Mà đòi con thành hình nhân cách đạo đức thì ngây thơ. Nó không có nhân cách đạo đức thì nó không có hiếu đâu. Nha. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.